Chương 294, Sa Hoa Gỗ Tổ Mà Dị. Dù gì cùng ổ tổ mới vừa đi xuống tàu điện, liền thấy đứng nơi xa một đám các cô gái. Oanh oanh yến yến, xinh đẹp khả ái, ở người đến người đi nhà ga, như hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt. Ở dù gì nhìn về phía các nàng thời điểm, các nàng cũng chú ý tới từ tàu điện thượng xuống tới dù gì cùng ổ tổ. Cầm đầu cái kia giả mạ tổ nã đệ tì cổ một dạng nữ hài mặt lộ vẻ kinh hỉ, hớn hở đã đi tới. Chính là cổ tổ ngộ hạ, thế giới, sẻ su nạ, hì cả gì, cùng với nã nã mì cản rồ gì một nhóm. Biết được dù gì tối hôm qua cư nhiên đi trước ổ tổn ra, cổ tổ ngộ hạ các nàng cũng sớm đã hối hận không thôi, sáng sớm cũng không có lại đi rủ gì ra chờ hắn, mà là trước giờ đi tới xạ cả kỳ giã học viên phụ cận tàu điện đứng, chờ dù gì. Theo sát mà cổ tổ ngộ hạ các nàng sau đó, hỉ cả gì cùng nạ nạ mỉ cản rồ gì cũng tới, biết được dù gì tối hôm qua ngủ đêm ở ổ tổm ra, cũng cùng nhau chờ xuống dưới. Ở dù gì cùng ổ tổm đến phía trước, mọi người một mực nói chuyện phiếm, nói nữ hải tử giữa tư mật thoại đề. Nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ đến gần dù gì buông lỏng ra ổ tổm, giang hai tay giang nên đón. Dù gì, buổi sáng tốt lành ổ tổm mới vừa tới được đến nói ra một tiếng good morning ân cần thăm hỏi, đã bị dù gì ôm vào trong lòng. Ở trước mặt mọi người bị dù gì làm ra như vậy thân mật cử động, cổ tổ ngộ hạ trên mặt trong nháy mắt bay lên lưỡng đạo hừng hà, chậm rãi cúi đầu, đem mặt vùi vào dù gì ngực. Phía sau ổ tổm nhìn trống rông tay, nhìn về phía cổ tổ ngộ hạ ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ và đố kỵ. Phía sau đi lên thế giới các nàng cũng giống vậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ôm nhau dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ. Dù gì rất nhanh thì chú ý tới dừng lại ở trên người mình nhãn thần, nhẹ nhàng buông lỏng ra cổ tổ ngộ hạ, một tay ôm nàng tiến lên đón chúng nữ. Buổi sáng tốt lành, các ngươi tới được thật là sớm đâu, ai bảo một cái hoa tâm đại la bậc cư nhiên ở bên ngoài đi suốt đêm không về, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này thủ chu đái thỏ quốc tế ngự khí hế ẩm nói, ngày hôm qua sự tình, đến hiện tại nàng vẫn còn ở canh cánh trong lòng. Hơn nữa giọng cũng càng thêm kịch liệt. Ngay cả nhìn về phía ổ tổm ánh mắt, cũng mang theo một tia bất thiện. Không chỉ có là hỉ cả gì, nạ nạ mỉ cản rồ gì, thậm chí ngay cả ổ tổm cũng dành trước nàng một bước cùng dù gì xảy ra quan hệ, điều này làm cho thế giới làm sao chịu nổi. Nàng nhưng là mọi người lực, sớm nhất quyết định hướng dù gì phát khởi thế công nữ hải. Nếu như thế giới biết được không chỉ có là ổ tổm, ngay cả muội muội của nàng thương cảm cũng bị dù gì thuận thế ăn hết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. May mắn hiện tại cổ tổ ngộ hạ còn không có cùng dù gì bước ra một bước cuối cùng, cho nên thế giới mặc dù có chút nổi máu ghen, tâm tình vẫn còn không có bạo tẩu. Chỉ là, tại chính mình còn không có thành công phía trước, để người khác rút thứ nhất, để cho nàng nội tâm bản năng cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Nữ hải tử có đôi khi cũng cực kỳ bá đạo, nhất là đang đối mặt người con trai mình thích thời điểm. Thời gian không còn sớm, đi trước trường học rồi hãy nói chú ý tới người chung quanh đều đưa ánh mắt tụ tập đến bọn họ đám người kia trên người, Setsuna nhỏ giọng nhắc nhở một cái. Dù gì bọn họ nhìn quanh một vòng, nhìn thấy chính mình quả nhiên trở thành chu vi những người đi đường tiêu điểm, lập tức tàu điện đứng, hướng phía xạ cả kỳ giã học viên chạy tới. Thời gian gấp gáp lắm, tại bọn họ tiến nhập phòng học không lâu sau. Chung vào học liền vang lên, nguyên bản còn muốn khảo vấn ổ tổm chúng nữ cũng không khỏi không bỏ qua quyết định này, ngoan ngoãn đi học. Bất quá hôm nay còn có một việc tương đối kỳ quái, đó chính là cái kia hai cái đã trở thành xạ cả kỳ giã học viên hài hước cùng sỉ nhục mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hỏa nạ gạ, cũng không có tới. Lão sư dường như đã được đến tin tức, cái gì cũng chưa nói, tự mình đi học. Nghĩ như vậy đứng lên, chiều hôm qua, mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ sẽ không có đi lên lớp. Chỉ là, hai người kia ở dù gì trong mắt, ngay cả tiểu nhân vật QNZ không tính được cờ, chẳng qua là hai đống rác rưởi mà thôi, cho nên đối với bọn họ là hay không đến, dù gì không hề để tâm. Bình tĩnh buổi sáng giờ học đi qua, ở chính giữa trưa sau khi tan học, từ bên cạnh các học sinh xì xào bàn tán bên trong, hắn mới biết được, mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ bởi vì bị thương quan hệ, đã nằm viện. Hiển nhiên, đó là ngày hôm qua dù gì tay bút. Chỉ là những người khác đều không biết, bởi vì dù gì chỉ là tùy ý đá mấy đá, về sau liền lý khai. Phía sau sự tình, hoàn toàn giao cho đám kia nam sinh. Dù gì, là ngươi làm sao sẽ su nạ đi tới rủ gì bên người, lôi kéo cổ áo của hắn, tiến đến bên thai thấp giọng hỏi. Dù gì nhún vai, không trả lời, bất quá hắn biểu tình hiển nhiên là thầm chấp nhận. Sát na biểu tình nhất thời lạnh xuống, nàng đối với mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hòa nạ gạ cũng không có cái gì giao tình, nhưng là hai người dù sao cũng là chung lớp đồng học. Hơn nữa, bọn họ vẫn bị bạn trai của mình đả thương, làm tiểu đội trưởng, sát na trách nhiệm tính để cho nàng cảm nhận được một tia tự trách. Người ta chỉ là tùy tiện đá mấy đá, phía sau sự tình có thể không liên quan gì tới ta nhìn thấy sát cái kia trong mắt tự trách, dù gì khuôn mặt vô tội. Các ngươi đang nói cái gì nhìn thấy dù gì cùng sẽ su nạ đang nói lặng lẽ nói, thế giới các nàng tò mò đã đi tới. Dù gì cùng sẽ su nạ lập tức cười ha hả, che giấu đi qua. Bởi vì ổ tôm cùng dù gì cả ngày nay không có mang tiện lợi, cho nên buổi trưa hôm nay, muốn đi nhà ăn ăn cơm. Ở dù gì bọn họ ăn cơm trưa thời điểm, ở bệnh viện phụ cận bên trong, nằm viện mạ cổ tỏ ý tủ, cũng nên đón hai người dò hỏi. Kaka, ngươi không sao chứ? Một người mặc áo đầm tiểu cô nương vọt vào phòng bệnh, chứng kiến nằm ở trên giường mang cùng dưỡng khí cháo mạ cổ tỏ ý tủ, lập tức nào tới, nước mắt ông ông hỏi. Đồng thời mạ cổ tỏ ý tủ mội mội xạ hoa gồ, từ mạ cổ tỏ ý tủ cha mẹ của ly dị về sau, nàng liền theo phụ thân cùng nhau sinh hoạt, nhưng là thường xuyên đến tìm Kaka của mình chơi. Hôm nay nghe nói Kaka nằm viện, nàng ngay lập tức sẽ chạy tới. Tuy là chỉ có 4 tuổi, nhưng lại là cái tương đương có chủ kiến người. Dừng, ngươi đã đến rồi a? Trên giường bệnh mạ cổ tỏ ý tủ, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng, cả ngón tay đều không nhúc nhích được. Ngày hôm qua buổi trưa, đang bị rủ gì đánh ra xuất huyết bên trong sau đó, bởi vì mấy ngày liên tiếp giàn vặt, tâm lý cùng thân thể đều trở nên cực kỳ hư nhược hắn, ở lọt vào đám kia nam sinh đòn hiểm về sau, cũng nữa không chịu nổi. So với còn lại mà nói, tài xủ kẻ xa hoa nạ gạ thảm hại hơn, đến hiện tại ý thức còn không có thanh tỉnh. Ở mạ cổ tỏ ý tủ phát sinh hư nhược thanh âm về sau, từ phòng bệnh bên ngoài, lại đi tới một người nam nhân. Mang theo kính râm, ăn mặc vô cùng mốt, thế nhưng trên mặt lại mang theo cười xấu xa, thoạt nhìn sẽ không giống như là một người tốt. Hắn thao xuống kính râm, liếc một cái trên giường bệnh mạ cổ tỏ y tù. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thành, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Người đàn ông này, chính là mạ cổ tỏ y tù phụ thân, tội mạ dị. Thân là ở xã hội thượng lăn lộn người, nhìn con trai tờ bệnh án, là hắn biết chính mình nhi tử nhất định là đắc tội người nào. Nếu không trên người không có khả năng lưu lại nhiều như vậy thương thế. Hơn nữa ở trong báo cáo, còn cố ý điểm ra, ở con trai trong thân thể, lại còn lưu lại đại lượng thuộc về nam nhân loại chất lỏng đó. Chính mình nhi tử là một người thế nào, tổ mà duy nhất rõ ràng. Di truyền gia tộc huyết thống, hắn cùng chính mình giống nhau, cũng là một cái sắc bên trong ác quỷ, làm sao có thể cùng nam nhân cào cơ. Cho nên, khả năng chỉ có một, đó chính là nhi tử, đắc tội người. Nhiều ngày trôi qua như vậy, mạ cổ tỏ ý tủ vẫn là lần đầu tiên nghe được quan tâm, hơn nữa còn là đến từ phụ thân. Chua ngọt đắng cay cùng nhau xông lên đầu, mạ cổ tỏ ý tủ khỏe mắt yên lặng lưu lại lưỡng đạo nước mắt, đem mấy ngày nay phát sinh ở trên người mình sự tình, một năm một mười nói cho phụ thân và muội muội. Đến nơi này loại cấp độ, giấu giếm cũng vô ích. Nghe con trai tự thuật, Thomas biểu tình càng ngày càng đen. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Ngắn ngủn mấy ngày, ở trên người con trai cư nhiên xảy ra như vậy sự tình. Càng làm cho hắn củ kết là, nhi tử đắc tội người, vẫn là trong truyền thuyết vị kia hoàng đế cái này là thật phiền toái. Tổ mà cầm kính mát tay tại run nhẹ nhẹ, hắn ở xã hội thượng mặc dù có một ít quan hệ, có thể những quan hệ kia chống lại khống chế được toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố thế giới ngầm hoàng đế, căn bản không có một tia tác dụng. Hơn nữa, nếu như biết mình nhi tử đắc tội trong truyền thuyết hoàng đế, chính hắn sợ rằng còn có thể bị phết thanh, sau đó bỏ đá xuống giếng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết có vài người là tuyệt đối không thể trêu chọc? Ngươi nghĩ hại chết chúng ta toàn ra sao? Càng nghĩ càng sợ hãi, tổ mà vọt tới bên giường, nếu lấy mạ cổ tỏ ý tủ cổ áo của, đem hắn nói lên, lớn tiếng gầm hét lên. Chứng kiến phụ thân bạo tẩu, xa hoa gồ sợ đến lập tức co đến một bên, viền mắt xúc mãn nước mắt. Không phải không phải, ba ba, ta không có nghĩ qua như vậy. Mạ cổ tỏ ý tủ hô hấp trở nên càng thêm chắc trở, sắc mặt đỏ bừng lên, thống khổ giải thích. Đây là nói xạo, sớm biết, sẽ không nên đem ngươi sanh ra được. Hôn đản xạ cải dù gì đó là chúng ta ra có thể trêu chọc sao ngươi phải làm sao đáng tiếc. Mà cổ tỏ ý tụ giải thích, lấy được là liên tiếp bàn tay. Chứng kiến cái này bạo lực tràn diện, tiểu rừng thần sắc càng thêm hoảng sợ, khóc chạy ra khỏi phòng bệnh. Thomas hoàn toàn không có phát hiện, hắn lúc này thầm nghĩ đem mình cái này nhi tử dạy dỗ một trận. Bất quá, hắn không biết, chính mình hành vi, vẫn rơi vào một ít người trong mắt. Khóc chạy ra một thành viên xạ hỏa gỗ, nghĩ đến ca ca tao ngộ, cùng ba ba giữ tận mặt mũi, trong lòng sợ không thôi. Mà đối với cái kia tạo thành đây hết thể xạ cái dù gì, cũng tràn đầy tò mò mãnh liệt. Ở nàng ngây thơ trong tâm linh, cái kia xạ cái dù gì là một cái thiên đại nhân vật, miễn là hắn nguyện ý tha thứ chính mình ca ca, cái kia ba ba cũng sẽ không đánh ca ca a. Cái này ý nghĩ đơn thuần vừa mới lên, cũng rất nhanh trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Ca ca trường học, nàng cũng đi qua, đang ở khoảng cách cái này sở y y viện không xa địa phương. Nàng xem sau lưng y y viện, giặt ra chân, hướng phía xạ cả kỳ giã học viên phương hướng chạy tới. Nàng phải thay thế ca ca của mình, thu được cái kia hoàng đế tha thứ. Cầu thả cầu vô tốt.